kịch hay sắp mở màn rồi. Ở một bên cạnh, trên cạnh kỹ tràng, Lâm Tu Nhai đang dựa trên lan can, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt không nhịn được chuyển sang chỗ bóng người ẩn nấp trong bóng râm. Lúc này cũng đã dựng thẳng người lên, hơi thở bá đạo sắc bén chợt tăng lên một ít. Chương 518. Chiến đấu kịch liệt. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, liền tạo ra tiếng vang lớn, làm thi đấu tràng đột ngột lâm vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủi. Mà sau khi nghe được lời trong miệng người này nói ra, mọi người mới nhất thời hiểu được người mới tới là người nào. Các thành viên bản môn lập tức phát ra tiếng hoan hô như sấm sét. Còn những người đang vây quanh đứng xem, ánh mắt đảo qua mang theo vài phần hứng thú đánh giá Tiêu Viêm. Trong mắt bọn họ hơi chút chờ mong. Luyện dược thuật của Tiêu Viêm đã chứng tỏ, sau khi cùng Hàn Nhàn tỉ thí, sau mỗi người trong nội viện đều biết, dù luyện dược thuật kiệt xuất cũng không đại biểu cho sức chiến đấu bản thân hơn người. Nơi này là nơi chẳng gặp bạo lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm người ta lại sinh kính ý với bản thân, còn những thứ thân phận khác không có lửa điểm tác dụng. Bởi vậy, nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mọi người đều có chút chờ mong. Liệu thanh niên có luyện dược thuật kiệt xuất này có hay không cho người ta thấy sức chiến đấu cao cường? Huân Nhi bị đẩy lui vài bước, cảm nhận được cỗ lực lượng đầy quen thuộc. Ngọc thủ đang ngưng tụ kim quang mạnh mẽ cũng dần dần tiêu tán đi, tự lui ra ngoài vòng chiến, đôi mắt đẹp nhìn thân hình cao ngất phía trong sân đấu kia, lúc này tâm tình mới lặng lẽ thả lỏng xuống. Tiêu Viêm ca ca, kế tiếp chính là dành cho ngươi. Hắc, Tiêu Viêm cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Bờ vai Bạch Trình run lên, bàn chân hung hăng đạp một bước trên mặt đất, lập tức đem cỗ kinh khí kia hóa giải. Ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen trong sân, không khỏi cười lạnh nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, bàn tay khẽ động, quyền trọng thước đột nhiên hiện ra, tay phải nắm chặt chuôi thước, mạnh mẽ vung lên. Nhất thời kình phong xuất hiện, kèm theo tiếng gầm rít, cười giễu cợt nói. Nhìn Bạch Trình học trưởng, khá chờ mong ta thì phải, thế nhưng thực sự là đáng tiếc. Bạch Trình học trưởng cũng không phải là con gái, bằng không ta thực sự là rất vui đó. Ha ha, nghe tiếng thanh âm trêu tức của Tiêu Viêm trên sân, xung quanh khán đài không khỏi bùng nổ một trận cười vang. Khóe mắt giật giật, âm thanh Bạch Trình lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn lắm, lần này để xem người có lấy cớ gì mà thoát thân. Không cần tìm cớ gì nữa cả, Ngô Hạo đã phát chiến từ đối với ngươi, ta đây là người kế tiếp. Ngày này ta cũng đợi lâu rồi, ân oán trước kia nhất định làm cho rõ đi. Một tiếng cười khẽ, Tiêu Viêm đâm thật mạnh trọng thước trên sân đấu, sức lực mạnh mẽ làm cho mặt đất cứng rắn nứt ra một đường, ngẩng đầu cười nói với Bạch Trình. Tốt lắm, có đảm lượng, bất quá, người muốn tự rước lấy nhục, vậy thì đừng trách ta mạnh tay. Nhìn thấy Tiêu Viêm một lần nữa không có chút trốn tránh, ngược lại lại chủ động khiêu chiến, Bạch Trình trên khuôn mặt nhất thời toát ra một chút ý mừng, cười to nói. Bạch Trình học trưởng, người nói nhảm hơn trước nhiều lời đấy. Tiêu Viêm mỉm cười, khuôn mặt mặc dù hòa hoãn, nhưng thốt ra lời nói càng ngày càng làm cho khuôn mặt Bạch Trình thêm phần ấm chậm. Đợi sau khi ta trị ngươi xong, đừng mong cầu xin tha thứ. Âm trầm nói một câu, Bạch Trình rốt cuộc cũng im lặng, nắm chặt trường thương màu vàng sẫm trong tay. Cây thương hơi hơi rung lên, đấu khí màu vàng đậm liền từ cơ thể dũng mãnh bắn phát ra, trong nháy mắt lập tức bao phủ cây trường thương. Thổ hệ đấu khí sao? Nhìn màu sắc đấu khí của Bạch Trình, Tiêu Viêm chân mày cau lại, loại đấu khí quen thuộc này